Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. Hai ngày tam đêm, ở thời gian tốc độ chảy vì 6 lần dưới tình huống. Để lại cho người chơi thời gian chỉ còn lại có 10 cái giờ. Đương Mộ Hồi Tuyết nói xong câu đó sau, bàn dài thượng một mảnh yên tĩnh, đang ngồi 12 cái người chơi. Mỗi cái đều là trải qua quá vô số hắc tháp trò chơi. Sinh tử khảo nghiệm cao cấp người chơi. Cho dù là nhìn qua tựa hồ ở vào nhược thế bạch nhân lão nhân gió. Đều đã thông quan hắc tháp tầng 5. Không thể khinh thường, cường đại thực lực lệnh này đó người chơi hẳn là có thể càng chuẩn xác mà tìm được dấu ở người. Chơi chung quái vật, nhưng cố tình cũng là vì cường đại thực lực, làm cho sở hữu người chơi cho nhau che giấu. Đề phòng, cho tới bây giờ, Đường Mạch cũng không dám nói chính mình biết đang ngồi mỗi người thực lực. Tất cả mọi người che giấu đến quá hảo, này cũng làm cho trò chơi này trở nên càng thêm khó khăn. Che giấu càng nhiều, bại lộ liền càng ít, hắc tháp quái vật cũng là như thế. Đông Á người chơi Yamamoto Takao suy tư nói, ta hiện tại không nghĩ tới thông quan phương pháp luyện dư tranh thẳng tắp mà nhìn về phía hắn. Ý của ngươi là, hiện tại không nghĩ tới, về sau ngươi liền sẽ nghĩ đến. Yamamoto Takao thật sâu mà nhìn nàng một cái, rũ xuống đôi mắt, ngữ khí bình tĩnh, cái kia phương pháp, ta tưởng đang ngồi sở hữu người chơi đều biết đi. Lena Zofort phát ra một đạo ý vị không rõ. Chào phúng tiếng cười, nàng đồng bạn ta lần cũng mỉm cười nhìn Yamamoto Takao. Đông Nam Á người chơi Abdullah như cũ hai tay hoàn ngực. Không tham dự thảo luận, bạch nhân lão nhân cùng hai cái nước Mỹ người chơi nhíu mày. Tựa hồ đối Yamamoto Takao nói thực phí bất mãn, nhưng mà bọn họ còn không có mở miệng. Mộ Hồi Tuyết mỉm cười thanh âm vang lên. Có chuyện, ta cảm thấy có thể suy xét một chút. Chuyện này vẫn là Phó Văn Đoạt nói, nàng quay đầu nhìn Phó Văn Đoạt liếc mắt một cái. Mộ Hồi Tuyết cười cười, tiếp tục nói, ngày hôm sau chết kia hai cái người chơi, thi thể bị hủy hư nghiêm trọng, căn bản vô pháp xác nhận bọn họ sinh thời hay không cùng hung thủ phát sinh quá kích liệt chiến đấu. Mà ngày hôm qua chết đi Bạch Nhược Giao, hắn thi thể có thể phân biệt ra tới, là phát sinh quá đấu tranh, trừ này bên ngoài, chỉ còn lại có ngày đầu tiên chết đi Lena, dừng một chút. Nàng bổ sung nói, ta nói chính là Lena Chocoru, luyện dư tranh nói. Lena Chocoru trên người không có bất luận cái gì giấy giụa dấu vết. Mộ Hồi Tuyết gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên ngầm, Phó Văn Đoạt nói hai cái khả năng tính. Ta cảm thấy phi thường chính xác. Đệ nhất, hung thủ thật sự quá cường, cho nên Lena căn bản vô pháp chống cự, đã bị đối phương giết chết. Đệ nhị, đối phương là Lena quen thuộc người, ít nhất nói, nhận thức, cho nên nàng không có khởi phòng bị tâm, bị đối phương trực tiếp giết chết. Tuy rằng sở hữu người chơi ước định hảo muốn ở bàn dài bên vượt qua ban ngày thời gian, nói mỗi câu nói đều phải làm mọi người nghe thấy, nhưng ngầm, người chơi khẳng định có thể tìm được cơ hội giao lưu. Tỉ như Đường Mạch 6 người. Bọn họ 6 cái hoa hạ người chơi từng có đơn giản giao lưu. Mộ Hồi Tuyết biết Phó Văn Đoạt phỏng đoán, Đường Mạch cũng biết quá khứ 3 ngày. Bọn họ may mắn còn tồn tại 5 người chung không có người đạt được quá buổi tối ra cửa cơ hội. Yamamoto Takao nhẹ nhàng gật đầu. Ta đồng ý cái này phỏng đoán, Mộ Hồi Tuyết còn nói thêm. Nếu chỉ dựa vào Lena Chocoru chết, kỳ thật ta vô pháp xác nhận. Này hai loại suy đoán rốt cuộc nào một loại khả năng tính lớn hơn nữa. Nhưng là ngày hôm sau đã chết hai người người, trong đó một người cũng là nước Mỹ người chơi, David Angus, vừa dứt lời, tóc vàng nước Mỹ người chơi trực tiếp nheo lại đôi mắt. Ngươi là có ý tứ gì? Mộ Hồi Tuyết dương mắt xem hắn. Ta chỉ là nói, ngày hôm sau cũng đã chết một cái nước Mỹ người chơi mà thôi, Belfoske cười lạnh nói. Trở về giả Mộ Hồi Tuyết, ngươi không cần ở chỗ này diễn kịch, ta tưởng nơi này mọi người đều minh bạch ngươi muốn nói cái gì. Ngươi là tưởng nói cho chúng ta biết, ngày đầu tiên chết đi Lena, hoặc là bị cường đại người chơi một kích bị mất mạng, vô pháp phản kháng, hoặc là gặp người quen, mà ngày hôm sau chết hai người, bọn họ là hai người, vẫn là hai cái liếc mắt một cái nhìn qua liền biết thể năng phi thường cường đại người chơi. Muốn đồng thời giết bọn họ, kia khó khăn bao lớn nha, càng có khả năng phương pháp là, trước liên thủ giết trong đó một cái, lại phản bội sát chính mình đồng bạn, Andrei nhàn nhạt nói. Belfoske, ngày thứ ba thời điểm chính ngươi nói, ngươi nhận thức David Angus, Bel phẫn nộ mà một phách cái bàn. Phác, ta chỉ là nói ta nghe nói qua hắn, đại khái từ người khác nơi đó hiểu biết qua hắn một ít dị năng tình báo. Chẳng lẽ các ngươi này đó hoa hạ người chơi liền chưa bao giờ thu thập tình báo sao? Các ngươi chi gian cũng cho nhau nhận thức không phải sao? Thậm chí các ngươi vẫn là hợp tác quan hệ, là ngươi, Mộ Hồi Tuyết, ngươi đem kia trương ghế trên ba cái người chơi kéo lên con thuyền Noe, Mộ Hồi Tuyết ngẩng đầu. Cho nên ngươi hiện tại thừa nhận ngươi xác thật nhận thức David Angus. Không chỉ là nghe nói qua hắn. Bèo tức giận đến cực điểm. Ngươi, đủ rồi, dừng ở đây, Mộ Hồi Tuyết, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Bèo bên người, hắn đồng bạn Johan Bruce mở miệng đánh gãy. Chúng ta xác thật nhận thức David, không tính là đồng đội, nhưng cũng không phải địch nhân. Chính là chúng ta không có giết hắn. Đến nỗi Lena, chúng ta nghe nói qua gia hỏa kia, nàng ở nước Mỹ Tây Bộ. Chúng ta đều là phía đông người chơi, cùng nàng khoảng cách quá xa, chưa bao giờ có quá liên hệ, Mộ Hồi Tuyết chậm rãi ngẩng đầu. Bạch Nhược Giao là các ngươi giết sao, Johan nhăn lại lông mày. Ta nói, chúng ta không có, kỳ thật ta còn rất chán ghét người này. Nhưng là các ngươi có lẽ không biết, ta cùng hắn nhận thức rất nhiều năm money, chúng ta đều là một tổ chức đồng bạn. Gặp mặt rất ít, nhưng là vô luận như thế nào? Mộ Hồi Tuyết xoát ngẩng đầu. Cùng lúc đó, một con màu đen ám khí vèo một tiếng đâm thủng không khí. Bắn về phía Johan, hắn là ta đồng bạn. Johan nghiêng đầu tránh đi ám khí. Hắn quay đầu nhìn lại, phát sinh kia lại là tiểu rối gỗ mảnh nhỏ. Bang, màu đỏ roi theo tiếng tới. Hắc tháp cấm sử dụng đạo cụ. Cho nên người chơi vũ khí cũng vô pháp dùng ra nguyên bản đạo cụ hiệu quả. Nhưng là cũng không ảnh hưởng sử dụng. Johan có lẽ là không nghĩ tới. Mộ Hồi Tuyết sẽ đột nhiên ra tay. Hắn chật vật mà né tránh một roi này. Tốc độ không đủ mau. Như cũ bị đả thương MU bàn tay. Bèo lập tức rút ra một tay súng. Nhanh chóng mà bắn về phía Mộ Hồi Tuyết. Tóc vàng nam nhân cùng tóc nâu nam nhân phối hợp ăn ý. Cùng Mộ Hồi Tuyết giao chiến lên, còn lại người chơi như cũ ngồi ở vị trí thượng, nhìn bọn hắn chằm chằm chiến đấu. Trận chiến đấu này bắt đầu thật sự đột nhiên, nhưng là không liên tục bao lâu, mới đánh hai cái hiệp, Mộ Hồi Tuyết roi đã bị Andrei bắt lấy, không có ý nghĩa, nặng nề thanh âm vang lên. Andrei nói, bọn họ có lẽ thật không phải giết bạch người, Mộ Hồi Tuyết nhìn chính mình đồng bạn. Một lát sau, nàng thu hồi roi, từ tiến vào lâu đài này bắt đầu, Mộ Hồi Tuyết liền vẫn luôn biểu hiện đến phi thường thân thiện. Cho dù là đối mặt Lena Zofort khiêu khích, nàng đều không có sinh khí, tất cả mọi người quên mất, nàng kỳ thật là một cái trở về giả, hơn nữa là một cái trên tay hiểu rõ vạn mạng người. 26 vạn nghỉ ngơi thời gian trở về giả thế giới. Giết hại đồng du diễn người chơi là nhất thường thấy sự. Trở về giả cùng địa cầu người sống sót là bất đồng. Nhìn đến Mộ Hồi Tuyết biểu hiện, Lena Zofort trong mắt bắn ra ánh sáng. Nóng lòng muốn thử, ngồi xuống sau, Mộ Hồi Tuyết nháy mắt biến sắc mặt. Nàng cười nói, xin lỗi, chỉ đùa một chút, các vị, ta cũng không có nghĩ đến cái gì thông quan phương pháp. Các ngươi có sao? Gần là đơn giản ra tay, liền kinh sợ ở người chơi khác, tất cả mọi người xem ra tới, Bèo cùng Johan hai người thêm lên, khả năng cũng vô pháp giết chết Mộ Hồi Tuyết, nữ nhân này thực lực cực kỳ khủng bố. Lúc này, một đạo tiếng cười vang lên, ta hiện tại đã biết rõ, ngươi vừa rồi ra tay, cũng không phải thật sự muốn vì cái kia cái gọi là đồng bạn báo thù. Mà là tưởng nói cho chúng ta biết, buổi tối liền tính đụng phải ngươi, cũng không có khả năng giết chết ngươi. Lại hoặc là nói, ngươi tưởng uy hiếp chúng ta, đến trò chơi cuối cùng thời khắc, không cần dễ dàng đối với ngươi động thủ. Nói chuyện chính là châu Âu người chơi Talon Savic, Mộ Hồi Tuyết dựa vào lưng ghế, nhìn đối phương hơi hơi mỉm cười. Ngươi đoán, Talon cười đến càng thêm sáng lạn lên, toàn bộ ban ngày, tan rã trong không vui. Trước khi đi, Đường Mạch đứng ở Phó Văn Đoạt phía sau, bình tĩnh nói, tuy rằng ta cảm thấy nói chuyện này không ý nghĩa, nhưng vẫn là muốn hỏi một lần. Xin hỏi, có người chơi thừa nhận chính mình đêm qua đạt được ra cửa cơ hội? Ở ngoài cửa đụng phải ta đồng bạn sao? Lâu đài yên tĩnh một mảnh. Sau một lúc lâu, Lena Zofort cười nhạo mà nói một câu, ngu xuẩn. Đứng dậy rời đi, ngay sau đó, các người chơi một đám rời đi đại đường, đi trước lầu hai phòng. Đường Mạch những lời này vốn là hỏi đến phi thường không có ý nghĩa. Trò chơi này từ bắt đầu đến bây giờ, thậm chí tương lai, đều sẽ không có một cái người chơi thừa nhận chính mình ở ban đêm ra cửa. Bởi vì chỉ cần cùng ra cửa người chơi tử vong, liền sẽ vô điều kiện mà bị hoài nghi. Lúc này chẳng sợ ngươi không phải hắc tháp quái vật, cũng sẽ bị người chơi khác chống lại, thậm chí giết chết. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt trở lại phòng, hai người đóng cửa trước, cùng Mộ Hồi Tuyết ba người lặng lẽ nói mấy câu. Tổng hợp 5 người thực lực, Phó Văn Đoạt nói, nếu buổi tối là ngươi, luyện dư tranh, ngươi không cần đi ra ngoài. Những người khác có thể đi ra ngoài thử C-Monster cùng Bạch Nhược Giao trước một ngày phỏng đoán. Giống nhau, hôm nay bị đầu phiếu hạn chế dị năng người chơi là Andre. Không phải Đường Mạch, này nói cách khác, Đường Mạch còn có thể sử dụng dị năng. Luyện dư tranh tự hỏi một lát, nói, ta không ra đi nói. Sẽ ảnh hưởng kế hoạch sao, Đường Mạch, chúng ta nơi này 5 người. Phía trước liên tục 3 ngày không ai ra cửa xác suất chỉ có 0.008. Cái này xác suất đã thấp đến có thể nói là chúng ta 5 người vận khí phi thường không hảo. Hắc tháp sẽ không làm chúng ta lại không ra khỏi cửa. Này quá không công bằng. Nếu ta suy tính không sai, hôm nay buổi tối, chúng ta bên trong khẳng định có người có thể ra cửa. Ngày mai, cũng sẽ có, màn đêm buông xuống. Lâu đài chung đồng hồ quả lắc thật mạnh gõ vang, phát ra vang dội thanh âm ni một đạo thanh thúy giọng trẻ con bỗng nhiên ở Đường Mạch bên tai. Vang lên, leng keng, đạt được ra cửa cơ hội một lần, Đường Mạch trong lòng rùng mình. Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía đối diện trên giường Phó Văn Đoạt. Hắn có thể rõ ràng mà nghe được Phó Văn Đoạt còn ở cùng chính mình nói chuyện. Hơn nữa liền tại hạ một giây. Hắn thậm chí nghe được chính mình thanh âm ni nói chuyện ngữ khí. Dùng từ thói quen, thậm chí là tư duy phương thức. Cái này, Đường Mạch quả thực cùng chân chính Đường Mạch giống nhau như đúc. Hắn cùng Phó Văn Đoạt nói 3 phút. Phó Văn Đoạt hoàn toàn không phát hiện dị thường. Đường Mạch trong lòng đối hắc tháp có càng sâu nhận thức. Hắn hiện tại phảng phất trở thành một cái trong suốt người. Xốc lên chăn, đi hướng cửa phòng. Sau đó, thẳng tắp mà xuyên qua ván cửa, ở hắn xuyên qua ván cửa kia một khắc, trong môn đối thoại thanh chợt biến mất, yên tĩnh đen nhánh hành lang, đồng hồ phát ra tí tách tiếng vang, thanh âm ở lâu đài vách tường gian không ngừng va chạm. Hình thành tiếng vang, Đường Mạch lẳng lặng mà đứng ở hành lang trung ương, hắn bình tĩnh mà quan sát bốn phía, cũng không có thấy một người, hắn suy nghĩ trong chốc lát. Xoay người đi hướng gác mái, lộc cộc tiếng bước chân dẫm lên thang lầu, đi bước một thượng 3 tầng gác mái, đường Đường Mạch chân bước lên trên cùng kia tầng bậc thang trong nháy mắt. Hắn đột nhiên rút ra súng lục, động tác lưu sướng trên mặt đất thang, thủ đoạn vừa động, lạnh lẽo họng súng thẳng tắp mà chỉ hướng gác mái thang lầu bên cạnh hắc ám chỗ. Ánh sáng tối tăm cửa thang lầu. Thanh niên tóc đen đầu cũng không chuyển mà đem họng súng nhắm ngay hắc ám. Hắn căn bản không có xem, lại phảng phất biết nơi đó có người. Qua vài giây, một cái tóc trắng xóa thân ảnh từ trong bóng đêm đi ra. Johansson cũng không một chút hoảng hốt, hắn chấn định mà nói, nguyên lai có thể ra tới người, là ngươi, đường mạch không có thu hồi súng lục, ngươi chừng nào thì tới, vì cái gì tới này, bạch nhân lão nhân nói, ta phòng ly gác mái gần nhất, ta chỉ so ngươi sớm tới một bước, hai người lời nói còn chưa nói xong. Lại là một đạo tiếng bước chân, nhẹ nhàng mà dẫm lên thang lầu. Đường mạch cùng dốc động tác nhất trí xoay người, nhìn về phía người tới, hẹp hòi thang lầu chỗ ngoặt chỗ, một đôi âm lãnh đôi mắt tử lạnh băng trong bóng đêm dò xét ra tới. Âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm đứng ở gác mái cửa đường mạch cùng Johansson. Ba người nhìn đối phương, một lát sau, Jock nói, xem ra hôm nay buổi tối ba người là đến đông đủ. Ta, đường mạch, còn có Abdullah, hết chương.